giữa trời ở giữa biến thành một bên dài 10 cm hình lập phương lúc, thiên ngân chỗ sở tại quả cầu năng lượng đã bị áp xúc tới cực hạn, hắn chỉ cảm thấy năng lượng ham muốn nổ, toàn bộ thuộc về mình năng lượng phần tử đều ngưng kết cùng một chỗ, tinh thần lạc ấn cùng linh hồn tại trung ương nhất, bởi vì năng lượng cực độ ngưng kết, mặc dù sáu mặt vách tường vẫn tại vào bên trong đè ép, nhưng hướng lại tiếp tục đè ép nhưng cũng 10 phần khó khăn. Thiên A, chẳng lẽ ma thần điện phải đem ta triệt để hủy diệt sao? Tiếp tục như vậy nữa, đem năng lượng đè ép tới trình độ nhất định thực phát sinh bạo tạc lúc, chính mình liền cặn bã đều sẽ không còn lại. Ý thức theo năng lượng phần tử không ngừng ngưng kết dần dần có chút mơ hồ, thiên ngân cắn răng khổ chống đỡ được, hắn tin tưởng ma thần điện sẽ không một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chính mình lưu, hắn đang chờ đợi lấy đột phá khảo nghiệm cơ hội. Sáu mặt vách tường vẫn tại không ngừng đè xuống, nhưng chúng nó trùng kích lực cũng không phải là tiếp tục không ngừng, mà là mỗi đè ép một hồi, làm thiên ngân năng lượng bị áp xúc càng nhỏ hơn một số về sau, bọn chúng liền đình trệ một hồi, cấp thiên ngân lấy cơ hội thở dốc về sau, lần nữa đè ép, hình lập phương một bên dài theo 10 cm dần dần áp xúc tới 9 cm, lại đến 8 cm, mỗi tiến tới một phút, bởi vì thiên ngân năng lượng càng thêm ngưng tụ, khiến cho áp xúc liền đem thay đổi được càng vì nhốt hơn khó. Áp xúc quá trình thay đổi được chậm chạp, mà thiên ngân tinh thần cũng biến thành dần dần mơ hồ, chỉ có thể dựa vào chính mình ý chí lực khống chế không đến mức tinh thần sụp đổ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thiên ngân trong đầu đã sớm không có thời gian quan niệm, làm năng lượng của hắn bị áp xúc tại một bên chỉ dài có 5 cm hẹp tiểu lập phương thể lúc, một mực tiếp tục không ngừng áp xúc cuối cùng tại đình chỉ, một vòng bạch sắc ánh sáng theo hình lập phương xung quanh uốn lượn mà ra, khỏa hướng kia ngưng kết như là thuần kim một loại quả cầu năng lượng. Quang mang bỗng nhiên đại phóng, sáu mặt vách tường đồng thời hướng ra phía ngoài mở rộng, trong vòng 3 giây, đã một lần nữa khuếch trương thành 10 mét vuông trình độ, tiếng nghẹn ngào vang lên. Thiên ngân vừa mới thanh tỉnh thần trí tiếp thu được kia dị dạng thanh âm, chúc mừng ngươi, thông qua được ý chí khảo nghiệm. Quang mang lóe lên, thiên ngân một lần nữa hiện ra bản thể, một cái lảo đảo, suýt nữa ngồi ngay đó, thân thể không ngừng truyền đến hư nhược cảm giác, cũng không phải là năng lượng suy yếu, mà là ý chí lực hư thoát, thời gian dài ở vào căng cứng trạng thái, ý chí lực tùy thời đều ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cái này khảo nghiệm, đúng là hắn tiến vào ma thần điện đến nay gian nan nhất một cái. Vô số bạch sắc quang mang từ chung quanh vách tường trên phù điêu phiêu nhiên mà ra, kia tựa hồ là theo phù điêu khe hở bên trong sinh ra, bạch sắc quang mang phi tốc hướng thiên ngân thân thể hội tụ, một lát sau, tinh thần lực tại hào quang màu nhũ bạch thẩm thấu vào không ngừng khôi phục, thiên ngân nhắm mắt lại, mặc cho thể nội năng lượng tự nhiên điều tiết, mất đi đang khôi phục, thậm chí còn chiếm được chút ít chính hắn cũng nói không được đồ vật. Đinh một tiếng nhẹ vang lên, đem thiên ngân theo trạng thái nhập định thức giấc, làm hắn khi mở mắt ra, nhìn thấy một vòng kim sắc ánh sáng chính hướng mình phần eo quấn quanh mà đến, trên ngực ma thần chi tâm lần nữa nóng rực lên, trên người toàn bộ ma thần khải giáp đều chạm phóng ra chói mắt kim quang, trong quang mang lóe ra quấn lên thân thể của hắn, thiên ngân chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Duy nhất lộ ở bên ngoài phần eo tại kim quang quấn quanh xuống tràn đầy giạt rào cảm giác, kia là như là vải cá một loại kim sắc áo giáp. Bên trên tiếp ma thần áo giáp, xuống tiếp ma thần ngoa tràn lan lên đến chân áo giáp, đem hắn cuối cùng lộ ở bên ngoài da thịt nghiêm mật bao khỏa trong đó. Kim sắc chiến váy quay chung quanh mà ra, từng cái một nhu hòa uốn lượn nếp uốn từ phần eo hướng phía dưới kéo dài, kia tựa hồ là thuần kim chế tạo, chính là ma thần trong khải giáp ma thần hộ eo. 100% bao trùm ma thần khải giáp không còn bất luận cái gì trần trụi khe hở, không cần tận lực đi cảm thụ. Chỉ từ trọn bộ khải giáp tán phát quang mang, hắn dĩ nhiên minh bạch, năng lực của mình lại tăng lên một bậc thang, này là thứ 8 kiện ma thần vật phẩm, cũng là sâu chuỗi ma thần khải giáp thượng hạ lưỡng bộ phân nơi mấu chốt. Hoạt động một chút thân thể của mình, 600 lần trọng lực hình như biến thành 300 lần tựa như. Áp lực rõ ràng giảm bớt rất nhiều, thiên ngân minh bạch, mình đã lại thông qua được tầng thứ 7 khảo nghiệm. Dưới chân, một cái hình tròn vầng sáng màu trắng xuất hiện, quang hoàn bên trên sáng lên 6 cái điểm sáng màu vàng óng, trong nháy mắt kích xạ ra từng đạo kim sắc dây nối đất, xảo diệu nối liền cùng một chỗ. Kim quang bay lên, thôn phệ thiên ngân thân thể, lấy năng lượng đặc thù hình thái, đem hắn theo này ma thần điện tầng thứ 7 mang rời khỏi. Tràn ngập lực lượng cảm giác là mỹ diệu, thư triển thân thể của mình, cảm thụ được tăng cường tới 800 lần trọng lực, thiên ngân bắt đầu chính quan sát kế tiếp khảo nghiệm, là đất, hắn đã đi tới ma thần điện tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là một cái hình tròn không gian, kỳ lạ chính là. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này vậy mà tựa hồ là trong tinh tế, xa xôi trong bầu trời đêm tinh quang lấp lánh. Mà chính thiên ngân tắc chính phiêu phù ở này trong bầu trời đêm, nếu như không phải 800 lần trọng lực xác thực tồn tại, chỉ sợ hắn sẽ cho là mình bị ma thần điện truyền tống tới vũ trụ đâu. Tay trái nắm tay, đặt ở ngực phải của mình chỗ, ma thần thuẫn bảo vệ ngực bụng, tay phải ma thần kiếm thiểm trói lọi lấy bạch sắc quang mang chỉ xéo phía dưới, thiên ngân cảnh giác quan sát đến. Ma thần điện mỗi sâu một tầng, chính mình đạt được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều, nhưng tương tự, khảo nghiệm cũng biến thành càng gian nan hơn. Lúc trước đạt được ma thần hộ eo, là bởi vì chính mình kiên cường ý chí lực chinh phục hộ thắt lưng bên trong tinh thần lực, như vậy tầng này đâu? Tầng này sẽ là gì đó? Ma thần hồn, ma thần cung, vẫn là ma thần dược. Cuối cùng ba kiện ma thần vật đẳng cấp hiển nhiên là vô cùng trọng yếu, nếu như bọn chúng đều tại ma thần điện bên trong, chính mình đạt được những này, có lẽ liền có thể thăng hoa tới khác một cái tầng thứ đi. Thể nội dung hợp năng lượng dựa theo tầng thứ 7 đạt được ma thần tu luyện chi pháp tự nhiên xoay tròn lấy, thiên ngân tinh thần lực hướng vô biên vô tận bầu trời đêm lan tràn, chờ đợi. 800 lần trọng lực, nếu như tại không có ma thần khải giáp tình huống dưới, chỉ sợ chính mình sẽ nửa bước cũng khó rời đi a, như vậy cường đại trọng lực bên dưới, sẽ có gì đó khảo nghiệm chờ đợi chính mình đâu. Bất thình lình, một chút kim quang từ phương xa bồng bềnh mà tới, thiên ngân trong lòng siết chặt, cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn không chút do dự giơ lên chính mình ma thần kiếm, thủ đoạn khẽ rung lên, ma thần kiếm mang theo một vòng bạch sắc quang hồ, xoắn về phía điểm này kim quang, bạch sắc quang mang trong nháy mắt biến thành cánh tay kéo dài, khi nó cùng điểm sáng màu vàng óng chạm nhau thời điểm, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Kim quang trong nháy mắt chạm phóng, tạo thành một cái cự đại kim sắc chùm sáng, thông qua tinh thần lực cảm giác, Thiên Ngân biết mình ma thần kiếm tịnh không có thương tổn tới kim quang. Cẩn thận phía dưới, hắn không tiếp tục động, thân thể hướng lui về phía sau ra vài mét, nhìn chăm chú kia chùm sáng, chờ đợi lấy khảo nghiệm tiến đến. Quang mang thu liếm, cái kia kim sắc chùm sáng bên trong xuất hiện một bóng người, chính là một bóng người, theo quang mang dần dần thu liếm, bóng người kia dần dần rõ ràng, làm Thiên Ngân thấy rõ nàng tướng mạo lúc, không khỏi thất thanh nói, Bách Hợp. Kia lại là Bách Hợp, Bách Hợp xuyên một thân bạch sắc liên y váy dài. Mỉm cười nhìn Thiên Ngân, rất kỳ quái ta vì sao lại tại nơi này sao? Nàng kia cao quý khí chất, ôn hòa mà hiền lành ánh mắt, dễ nghe thanh âm, đều rung động thật sâu lấy Thiên Ngân linh hồn. Thiên Ngân theo bản năng điểm gật đầu, cổ tay khẽ đảo, đem ma thần kiếm vác tại đằng sau, Bách Hợp, ngươi vì sao lại tại nơi này? Bạch quang lóe lên, Bách Hợp đã đi tới Thiên Ngân trước người một mét chỗ, mỉm cười, nói, không nên hỏi, được chứ? Bởi vì hiện tại ta không muốn trả lời, ánh mắt chuyển hướng xa xôi bầu trời đêm, ngươi trông. Nơi này là cỡ nào mê người, vũ trụ mênh mông vô biên, người lực lượng là nhỏ bé như vậy. Thiên Ngân, ta nghĩ thông suốt, ta hết thảy đều nghĩ thông rồi, ta nguyện ý vứt bỏ chính mình toàn bộ truy cầu, người còn nguyện ý làm ta bến cảng sao? Chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, hết thảy đều không tại trọng yếu, tại này rời xa ồn ào náo động trong bầu trời đêm, ngươi là của ta, ngươi chỉ là ta một người, được chứ? Thiên Ngân linh hồn kịch liệt chấn động, đã từng cùng Bách Hợp ở giữa phát sinh hết thảy không ngừng tại hắn trong đầu quanh quẩn. Bách Hợp thiện lương là hắn thưởng thức nhất, lúc này từ bỏ hết thảy Bách Hợp, càng là tràn đầy hắn vô pháp kháng cự sức hấp dẫn, trên người ma thần khải giáp trong lúc vô tình biến mất, kia 800 lần trọng lực cũng đã biến mất, nhìn xem Bách Hợp ôn hòa nụ cười, hắn theo bản năng mở ra cánh tay của mình, đem nàng thật chặt ôm vào ngực mình. Hương thơm vào lòng, Thiên Ngân tâm cũng theo linh hồn run rẩy, tăng kỳ khi nào, hắn cỡ nào muốn như vậy không hề cố kỵ ôm Bách Hợp, từ bỏ hết thảy ôm nàng, yêu thương không bị khống chế chảy xuôi mà ra, vuốt Bách Hợp hoàn mỹ phần lưng. Hắn say, Bách Hợp, người biết chúng ta một ngày này bao lâu a? Cảm ơn ngươi vì ta từ bỏ hết thảy. Bách Hợp ôn nhu nói, đúng, chúng ta đều đã buông xuống hết thảy. Lại tới đây, hết thảy đều không tại trọng yếu, ngươi trọn vẹn thuộc về ta cũng tương tự trọn vẹn thuộc về ngươi. Ta muốn làm thê tử của ngươi, vĩnh viễn đợi tại ngươi bên người, chiếu cố ngươi, hầu hạ ngươi, yêu ta đi, được chứ? Thiên Ngân ôm Bách Hợp cánh tay chặt hơn, người nàng kia hương thơm mùi thơm cơ thể. Trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm tình, ta thực rất hy vọng có thể dạng này vĩnh viễn cùng với ngươi. Thế nhưng là, ta không thể, dù cho ngươi thật là Bách Hợp ta cũng không thể. Ta còn có quá nhiều sự tình muốn đi làm, ta còn có cái khác thể tử tại, mặc dù ta cũng muốn đắm chìm tại này huyễn cảnh bên trong vĩnh viễn không rời đi, nhưng là, ta làm không được. Chân chính Bách Hợp cũng không có khả năng bởi vì cảm tình mà từ bỏ nàng truy cầu. Ta nghĩ nhiều còn như vậy ôm ngươi một hồi a, dù cho ngươi không phải thật sự, nhưng là, ta không thể trầm mê. Ta không muốn ra tay với ngươi, mời rời khỏi đi. Vừa nói, Thiên Ngân buông lỏng ra mình tay, thân hình hướng về phía sau phiêu thối, khoảng cách 10 mét nhìn vẻ mặt vẻ ngạc nhiên Bách Hợp,